Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 14, chọn mặt gửi vàng. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, Dương Khoa cùng Thảo My hai người dọn từ bếp ra một mâm cơm trông rất ngon lành đặt lên chiếc bàn giữa phòng. Xong xuôi đâu vào đó, hai người ngồi xuống bàn bắt đầu cùng nhau thưởng thức bữa cơm trưa. Cơm có đủ các món, thịt lợn rang, canh cá, rau cải xào, trông món nào cũng đẹp mắt và ngon miệng. Không bằng mà nói chủ nghệ của Thảo My vượt trước tên đầu bếp luộc trứng còn cháy Dương Khoa đến mấy con phố. Thế nên Dương Khoa hắn ăn uống rất nhiệt tình. Một bên Thảo My nhỏ nhẹ đưa thức ăn lên miệng. Mặt vui vẻ nhìn Dương Khoa ăn như hổ vồ. Chốc chốc lại không ngừng khuyên Dương Khoa ăn từ từ kẻo nghẹn. Khung cảnh vô cùng hài hòa. Song không thể chỉ chăm chăm vào ăn được. Cảm thấy không khí có chút trầm lắng, Thảo My chủ động bắt chuyện. Thế làm sao mà lần này anh lại gay gắt với gia đình như thế này vậy? Bất đồng quan điểm thôi. Em đừng lo, sau này có cơ hội anh sẽ về nhận lỗi với bố mẹ. Thế bây giờ chuyện thành ra thế này anh có tính toán gì chưa? Có, anh đã quyết định bắt đầu sự nghiệp chế tác trò chơi rồi. Anh chưa nói chuyện này với ai đâu. Em là người đầu tiên biết đấy. Trò chơi, Thảo My mở to mắt ngạc nhiên. Anh đang đi làm ở đâu rồi à, có làm ở đâu đâu. Mình anh tự làm thôi. Một mình anh, khó tin quá, liệu có được không đấy anh Khoa? Tất nhiên là được, tháng trước anh vừa tung ra khoản trò chơi đầu tiên. Dù miễn phí nhưng phản hồi không tệ. Sáng nay anh lại đi đăng ký bản quyền cho một trò chơi nữa. Cũng sắp sửa phát hành rồi. Thế cơ à, anh Khoa giỏi thế. Nghe thấy Dương Khoa không giống như nói dối. Thảo My cười híp mắt khen ngợi. Một bộ dạng mê trai nhanh chóng bày ra. Dương Khoa lúc này cũng vừa vặn ăn cơm xong. Hắn vỗ vỗ cái bụng tỏ vẻ đắc ý. Chuyện, anh Khoa mà lại, em có muốn chơi thử trò chơi mới không? Anh đã cài sẵn rồi đây này. Đâu đâu, cho em xem với. Thảo My cũng buông bát đũa vội vàng kéo chiếc ghế sán lại gần Dương Khoa. Tay cầm lấy chiếc điện thoại đã mở sẵn trò chơi. Còn Dương Khoa sau khi đưa điện thoại cho Thảo My hắn hỏi cô còn muốn ăn nữa không? Nhận được cái lắc đầu hắn bèn đứng lên thu dọn mâm cơm. Mỗi người một việc, cơm Thảo My đã nấu thì hắn ít ra cũng nên phụ trách dọn dẹp. Bizuo, cái tên lạ quá, tò mò nhìn giao diện trong giây lát. Thảo My tò mò nhấn vào một mục chơi. Trò chơi đã được Dương Khoa chơi trước đó nên không hiển thị phần hướng dẫn thao tác. Dù vậy lối chơi thể loại xếp ngọc kiểu này khá là quen thuộc. Thảo My rất nhanh thì nắm được cách chơi. Ai nha, sao thời gian trôi nhanh quá vậy? Không được, con nhện mau biến đi chỗ khác đi. Hiệp sĩ trông thật dễ thương a, tiếng kinh hô xen lẫn vẻ thích thú chốc chốc vang lên. Khiến cho đang rửa bát Dương Khoa nghe được cảm thấy mừng thầm trong lòng. Nhìn dáng vẻ cô nàng bị trò chơi hấp dẫn khiến hắn thêm phần tự tin trước những dự định phát hành trò chơi sắp tới. Rửa bát xong xuôi mà Thảo My vẫn còn đang chăm chú chơi trò chơi. Dương Khoa bèn lặng yên mở ra laptop ngồi bên cạnh. Hắn muốn xem Bizuo còn có gì cần sửa đổi nữa hay không. Ước chừng nửa tiếng sau. Hoa, trò chơi này vui quá, anh Khoa đang làm gì đó, buông xuống chiếc điện thoại báo hiệu sắp hết pin, Thảo My lại sán vào gần Dương Khoa, công việc thôi em, bàn 80 cơ à, chơi giỏi đấy, Dương Khoa liếc mắt kinh ngạc nhìn điểm số quét mới, kỷ lục chơi đến bàn 46 của hắn đã bị đá xuống hàng thứ hai. Chính là càng về sau càng khó, người ta lại toàn nhặt được trang bị yếu. Thảo My lắc lắc đầu tiếc nuối. Vậy để anh chỉnh lại. Xác thực phẩm chất trang bị và cấp độ quái vật có chút mất cân bằng. Dương Khoa bèn mở ra dữ liệu trò chơi trực tiếp chỉnh sửa. Khó tính Thảo My cảm thấy trò này chơi vui. Xem ra đem bán không có vấn đề rồi. Hừm, người ta mới không khó tính đâu. Thảo My lại phồng má. Trông thực là kiêu hột me hết sức. Đè xuống ham muốn véo má cô nàng. Dương Khoa bắt đầu gõ phím như bay. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau. Chốc chốc lại trò chuyện những câu không đầu không cuối. Thỉnh thoảng Thảo My lại mượn cớ chỉ trỏ vài thứ trên màn hình laptop để nép sát người Dương Khoa. Chẳng mấy chốc cánh tay phải của Dương Khoa nằm gọn giữa bộ ngực cô. Có điều Dương Khoa hiện tập trung 100, trí óc vào công việc xem xét dữ liệu trò chơi trước mắt nên hắn cũng chẳng để ý đến bên cạnh. Chỉ đơn giản hỏi gì đáp nấy, khiến cho Thảo My cảm thấy chưng hửng vô cùng. Ước chừng một tiếng sau, Thảo My đành nói lời tạm biệt Dương Khoa. Chiều nay cô còn có chút việc bận, khi nào rồi em sẽ tạt qua. À quên, cấm không được cắt liên lạc nữa. Nếu không em sẽ giận thật đấy. Thu thập đồ đạc Thảo My đứng dậy ra về. Không quên uy hiếp Dương Khoa bên ngưỡng cửa. Được rồi, thời gian vừa qua thực sự là anh bận quá. Từ giờ anh sẽ để ý. Dương Khoa một bộ cam đoan thế thốt. Thực ra mà nói chuyện này oan hắn quá. Không biết lúc trước hai người có tranh cãi gì mà Dương Khoa tiền nhiệm đem chặn số điện thoại cô nàng. Chưa kịp đổi lại thì Dương Khoa hắn tới thay thế. Chuyện này cứ thể bị quên đi mất. Cũng may mà cô nàng rộng lượng không nhắc tới chuyện cũ. Vậy được, tối nay phải lên Olay trò chuyện luôn đấy. Thảo My lại tiến tới cho Dương Khoa một cái ôm tạm biệt. Được được được, Dương Khoa trả lời, tay run run nửa muốn tiếp nhận cái ôm nửa muốn đẩy ra. Hắn thề đây là lần thứ hai trong cuộc đời hắn được một cô gái trẻ ôm ấp. Lần thứ nhất là khoảng 3 tiếng trước cùng ngày. Vậy là hôm nay hắn được hẳn double ôm. Quá kinh hãi rồi, cho dù cả hai người quen thân nhau từ bé cũng không đến mức như thế này chứ. Ai không biết còn tưởng đây là vợ chồng trẻ đang âu yếm. Thế nhé, bye bye anh Khoa, buông ra Dương Khoa, Thảo My mỉm cười chào tạm biệt trước khi bước ra ngoài cổng nhà trọ. Nơi đó đã có một chiếc ô tô cùng người lái xe mở cửa sẵn. Cô nhanh chóng chui vào ghế sau rồi đóng cửa lại. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên phố. Không một ai chú ý tới. Trên khuôn mặt cô gái trẻ lúc này hiện lên một vẻ cực kỳ đắc ý, vừa tiễn Thảo My xong. Người khác đã lại tới. Xin chào, chủ hộ Dương Khoa phải không? Đây là bộ chăn ga gối đệm đặt hàng từ Miki. Vâng, phiền các anh xếp đặt tất cả lên chiếc giường kia. À xin hỏi hết bao nhiêu tiền vậy? Thưa anh, bộ đệm này đã có người tên Tô Thảo My thanh toán hết rồi. Chỉ cần anh ký vào đây là được ạ, cảm ơn. Một bộ chăn gối đệm đơn được hai người nhân viên vận đến. Trông rất sang trọng, Dương Khoa sau khi nhận hàng không kìm được bèn nhảy lên nằm rồi ngủ mất lúc nào không biết. Bộ chăn đệm mới quả là êm ái. Nằm hưởng thụ hết cả chiều Dương Khoa mới bồi hồi đứng dậy. Đem đồ ăn còn thừa từ trưa làm thành bữa chiều. Ăn uống xong xuôi Dương Khoa quay trở lại với công việc. Sắp tới đối với hắn sẽ là giai đoạn khó khăn nhất chào bán trò chơi. Trải qua suy tính kỹ lưỡng, Bizuo được hắn ấn định trả phí một lần duy nhất để tải trò chơi. Mức giá là 20.000 đồng, quy ra tiền tệ thế giới chưa được 1 đô la Mỹ. Rất tiện nghi nếu so sánh với những trò chơi kích cỡ tương đương. Hay chỉ ít là theo hắn thấy như thế, có điều tìm được một nhà phát hành trò chơi điện thoại thì dễ. Nhưng tìm được một nhà ưng ý lại là cả một vấn đề. Các thế lực vận hành trò chơi điện thoại tại nước Việt luôn trong tình trạng quần hùng cắt cứ. Với hàng chục thậm chí lên tới cả trăm nhà phát hành chia nhau sâu xé thị phần người tiêu dùng trải dài từ Bắc vào Nam. Tốt có mà xấu cũng có. Thế nên việc chọn mặt gửi vàng tìm một nhà phát hành trò chơi cần phải cân nhắc suy xét kỹ lưỡng. Mở ra laptop, giống như lần trước Dương Khoa bắt đầu tìm kiếm thông tin liên lạc các nhà phát hành để chào bán trò chơi. Rút kinh nghiệm, lần này hắn không chỉ gửi trò chơi gốc như lần trước mà bổ sung thêm thông tin liên quan tới trò chơi cũng như định hướng của bản thân. Thêm cả vài tấm ảnh chụp màn hình trò chơi nữa. Vốn định chế tác một bản demo, chơi thử, để gửi, song xét thấy phiền phức cộng thêm bản quyền trò chơi đã đăng ký không sợ bị sao chép nên Dương Khoa quyết định gửi luôn bản trò chơi gốc. Không biết do lần này tìm đến lĩnh vực trò chơi điện thoại có chút khác biệt hay do bộ hồ sơ trò chơi trông chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với trước. Vài tiếng sau Dương Khoa đã bắt đầu nhận được hồi âm của một vài công ty. biểu thị rằng trò chơi của hắn đã bước vào giai đoạn tiếp thu xét duyệt. Kèm theo đó là một vài trao đổi sơ bộ về hợp đồng phát hành trò chơi. Chỉ là mặc dù đã có dự liệu trước, nhưng khi nhìn thấy chi tiết điều khoản ăn chia doanh thu trên hợp đồng, Dương Khoa kém chút nữa muốn chửi toáng lên. Sau khi nhìn được 5, 6 bản hợp đồng đều tựa tựa như nhau nhau, hắn bực mình tắt máy đi ngủ. Hừm, hình như mình quên cái gì đó thì phải. Tắt đèn nằm trên giường, Dương Khoa cảm thấy hình như mình đã quên một thứ gì đó. Cơ mà nghĩ mãi không ra, hắn bèn tặc lưỡi đi ngủ. Nệm êm quá, hưởng thụ giấc ngủ chất lượng cao quả là sung sướng. Hắn không biết rằng, trong một căn nhà chọc trời nào đó ở giữa trung tâm Hà Thành, một cô gái trẻ đang lăn qua lăn lại trên giường, khuôn mặt bi phẫn nhìn vào màn hình điện thoại. 2 ngày sau, lại một bức thư hồi âm kèm chào giá hợp đồng phát hành nữa được gửi tới hòm thư Dương Khoa. Lần này là từ Thiên Không Tập đoàn, một nhà phát hành trò chơi điện thoại có tiếng trong nước. Thực lực ước chừng nằm trong top 10 công ty hàng đầu trong ngành. Ngó qua điều khoản ăn chia, Dương Khoa thở dài, chẳng khác gì mấy ngày trước đó. 20.000 lượt tải về đầu tiên hắn không được một xu. Sau 20.000 lượt tải đầu được hưởng phần trăm doanh thu. Tuy nhiên nhìn vào những con số lẻ đến hai chữ số sau dấu phẩy làm Dương Khoa tức giận chỉ muốn đập vỡ màn hình. Nhưng chẳng có biện pháp nào. Không nhẽ bây giờ hắn dí súng vào đầu những người này gào to. Ai cho tao lương thiện, đứng trên góc độ kinh doanh cũng không thể trách những công ty này. Vì công tác phát hành trò chơi bao gồm rất nhiều công đoạn hao tiền tốn của từ vận động tạo thế cho đến những hoạt động giữ lửa trò chơi. Mà Dương Khoa chỉ là một tên lính mới, chẳng ai đảm bảo trò chơi của hắn sẽ chắc chắn thành công đem về lợi nhuận. Càng không phải nói lối chơi hạch tâm của trò chơi Bizuo đã quá quen thuộc trên thị trường. Nếu không tính đến những chế độ riêng đặc sắc phía sau thì còn lâu trò chơi của hắn mới lọt vào mắt các nhà phát hành. Dương Khoa trong thân tâm vốn còn có một chút hy vọng viển vông sẽ gặp được kỳ ngộ như những nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết. Xuất hiện những nhân vật phụ thiện tâm giúp đỡ hắn vượt qua kiếp nạn ban đầu để hắn có thể một bước lên trời. Tựa như sao vàng của diễn đàn Job vậy, đã xuất hiện một lần thì cũng phải có lần hai. Có điều sau 2 ngày chờ đợi, hắn đã triệt để từ bỏ lối suy nghĩ ngây thơ này. Cuộc sống đúng là không giống cuộc đời. Dương Khoa hiểu có lẽ đến lúc phải cúi đầu. Hắn bật laptop sau đó mở ra một trang web đã đánh dấu trước đó. Đoạn rút điện thoại bấm số liên lạc. Xin chào, tôi là tác giả trò chơi Bizuo. Đầu dây điện thoại bên kia là đối tác Dương Khoa cảm thấy phù hợp nhất. Cho ra chào giá lương tâm nhất so với những công ty còn lại sau khi xem xét 2 ngày nay công ty Smile Lady cách chương.